Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 1453, đầu đường đẫm máu. Hưu, Tần Bái Chính hết sức chăm chú địa, mà, ứng đối u minh quỷ trào, bỗng nhiên một hồi tê cả da đầu, một cổ cực cảm giác nguy hiểm tập thượng tâm đầu, Diệp Viễn thân hình hóa thành một vệt sáng. Lấy nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ, đâm về phía Tần Bái. Lần này quá mức đột nhiên, Diệp Viễn tốc độ quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Phía sau truyền đến cảm giác nguy cơ, thậm chí so u minh quỷ trảo còn cường liệt hơn. Không kịp quay đầu, Tần Bái trở tay chính là một kiếm, đồng thời, hắn trở tay một trường. Đánh về phía u minh quỷ trào, Tần Bái phản ứng không thể bảo là không nhanh, thế nhưng Diệp Viễn tốc độ nhanh hơn. Đinh, phốp, phốp, Diệp Viễn cùng Tần Bái gần như cùng lúc đó phun ra một ngụm tiên huyết. Diệp Viễn thân hình bay rớt ra ngoài, bất quá, Tần Bái so Diệp Viễn muốn thảm nhiều lắm. Quy Vân cùng Diệp Viễn ở giữa phối hợp, căn bản cũng không cần mở miệng tới truyền lại. Diệp Viễn khẽ động, Quy Vân liền lý giải Diệp Viễn ý đồ. Bà trọng điểm công kích đặt ở Tần Bái trên người. Tần Bái trong lúc vội vã một trường, nơi nào có thể bù đắp được ở u minh quỷ trảo một kích. Lần này hai mặt thụ địch, trong khoảnh khắc liền bị thương nặng. Một màn này phát sinh quá nhanh quá đột ngột. Lâm Tú cùng Tần Chính đều không phản ứng kịp. Chờ bọn hắn phản ứng kịp, Tần Bái đã người bị thương nặng, vô lực tái chiến. Cũng là Quy Vân dây dưa Tần Bái đại bộ phận lực đạo. Diệp Viễn thương thế mới không phải quá nặng, bằng không lấy Tần Bái khuy thiên đại viên mãn thực lực, Diệp Viễn với hắn liều mạng một cái, không chết cũng phải trọng thương, không có thiên lôi tật hành phù thêm được. Diệp Viễn tại khuy thiên đại viên mãn trước mặt, vẫn là yếu đuối một ít. Bất quá, Diệp Viễn căn bản không quan tâm thương thế trên người. Tại ngã xuống đất trong nháy mắt trường kiếm rung động, đúng là lần nữa quay người đánh tới. Trục Nguyệt, một chiêu này, Diệp Viễn là tham khảo trước đây Cận Vũ một chiêu kia rung động đến tâm can. Cận Vũ cái kia dựa thế rung động xuất ra một chiêu. Hành văn liền mạch lưu loát, hầu như không cách nào phá giải. Mà bây giờ, Diệp Viễn chiêu thức cùng hắn không giống nhau. Thế nhưng cái này rung động, nhưng là cùng hắn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chiến cơ búng một cái rồi biến mất, Diệp Viễn cũng không muốn cho Tần Bái thở dốc cơ hội. Hưu, Diệp Viễn lần nữa hóa thành một vệt sáng. Hướng về Tần Bái điện xạ tới. Mà lúc này, Tần Bái bị hai đạo đòn nghiêm trọng đánh bay, cả người còn chưa rơi xuống đất, hắn nội phủ vẫn còn ở bài sơn đảo hải bên trong. Hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Viễn cư nhiên vào lúc này lại giết tới. Phốc suy, Chu Tà kiếm không hề ngoài ý muốn xuyên qua Tần Bái lồng ngực. Tần Bái hai mắt trợn tròn xoe, đến chết cũng không tin là Diệp Viễn giết hắn. Thế nhưng Diệp Viễn sẽ không cho hắn cơ hội. Tần Bái ánh mắt dần dần tan rã, thế nhưng một đôi mắt nhưng là gắt gao không chịu nhắm lại. Hắn chết không nhắm mắt, một cái khuy thiên sơ kỳ làm sao có thể giết được hắn cái này khuy thiên cảnh đại viên mãn tồn tại. Cái này mới vừa đến xảy ra chuyện gì? Diệp Viễn kiếm pháp quá nhanh, ta chỉ chứng kiến một đạo mờ nhạt tàn ảnh. Được, thật mạnh a! Diệp Viễn chỉ dùng hai kiếm, liền chém giết một gã khuy thiên cảnh đại viên mãn cường giả. Mặc dù là tại cái kia ác linh trợ giúp xuống, thế nhưng chiến tích này đủ để khiếp sợ toàn thành. Cái này nhất định nằm mộng, nhất định là nằm mơ. Tần Bái nhưng là thiên chi kiêu tử a, thực lực tại đồng bậc bên trong gần như có thể quét ngang. Cư nhiên bị một cái khuy thiên sơ kỳ cho giết. Ngoặc kép, nguyên bản tại mọi người nhìn lại, Diệp Viễn khiêu khích chỉ là một trận náo kịch, có thể chẳng ai nghĩ tới. Cuộc nháo kịch này cư nhiên diễn biến thành một trận đầu đường đẫm máu chém giết. Quy Vân thực lực thật là mạnh, thế nhưng đối mặt tam đại thiên tài tuyệt thế, hắn cũng bị bắt buộc ra quỷ khí ra thân, mới có thể miễn cưỡng đánh hòa nhau. Một lúc sau, hắn tất nhiên lực có trông đỡ hết nổi, nhưng là Diệp Viễn đột ngột gia nhập chiến trường, nghịch chuyển trong nháy mắt chiến cuộc. Từ Diệp Viễn xuất hiện, đến Diệp Viễn liền sát ba người, bất quá nửa khắc đồng hồ công phu, tất cả phát sinh quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp. Chiến đấu cũng đã kết thúc hơn phân nửa, Diệp Viễn giải quyết hết Tần Bái, Quy Vân bên này áp lực suy giảm, lấy hắn thực lực bây giờ, cùng Lâm Tú đơn đả độc đấu là chắc chắn thắng, hơn nữa một cái Tần Chính, cũng liền khó khăn lắm cùng hắn bất phân thắng bại. Thế nhưng, bên cạnh còn có một cái có thể uy hiếp được bọn hắn Diệp Viễn. Diệp Viễn trục nguyệt quá nhanh, căn bản khó lòng phòng bị. Một khi bị Diệp Viễn nắm lấy cơ hội, bọn hắn liền chết định. Phốc suy, Diệp Viễn rút về Chu Tà kiếm, ánh mắt lần nữa chuyển hướng chiến trường. Tần Bái mềm địa, mà té trên mặt đất, đến chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Giống như là cảm thụ được Diệp Viễn cái kia băng lãnh ánh mắt, Lâm Tú cùng Tần Chính hai người đều có vẻ hơi hoảng loạn. Quy Vân thao túng quỷ trào, lập tức chiếm thượng phong. Siêu, Diệp Viễn làm sao có thể lãng phí như vậy háo chiến mấu chốt. Không chút do dự địa, mà phát động trục nguyệt, hắn lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh. Lần này mục tiêu là Tần Chính. Đinh, có chuẩn bị, Tần Chính ứng đối so Tần Bái muốn đầy đủ nhiều. Hắn trường kiếm rung động, hiểm thêm hiểm địa cùng Diệp Viễn liều mạng một cái. Phốp, Khuy Yên đại viên mãn thực lực cường đại, để cho hắn bị thương lần nữa. Bất quá Tần Chính cũng không chịu nổi. Quy Vân bên kia lợi dụng cơ hội này, cũng là vững vàng chiếm thượng phong. Diệp Viễn không có chút nào dừng lại, cố nén nội phủ thương thế, lần nữa phát động trục nguyệt. Đinh, đinh, đinh, một từng đạo hàn quang hiện lên, thấy tất cả mọi người một hồi hết hồn. Mỗi một lần công kích, Diệp Viễn đều là tiên huyết cuồng phún. Hiển nhiên, hắn tại lấy mệnh tương bác. Diệp Viễn thảm, Tần Chính so với hắn thảm hại hơn. Diệp Viễn xuất thủ cũng không phải là nhất thời kích động. Hắn mỗi một lần công kích, đều để Tần Chính hầu như thổ huyết, mấy lần hiểm hiểm địa, mà tách ra U Minh quỷ trảo công kích. Thế nhưng cái kia cường đại pháp tắc chi lực, vẫn là để hắn bản thân bị trọng thương. Tần Chính thương thế, so Diệp Viễn còn nghiêm trọng hơn đắt nhiều. Đây là có bao lớn thù a? Diệp Viễn cũng quá liều mạng, đây quả thực là tại lấy mạng đổi mạng a. Ha ha, nghe nói Tần Thiên trên danh nghĩa là đi ra ngoài lịch luyện, thật phải đi truy sát Diệp Viễn. Diệp Viễn cùng Tần gia đã sớm thế bất lưỡng lập. Lẽ nào hôm nay Diệp Viễn muốn đem võ mông học phủ mấy đại thiên tài toàn bộ chém giết sao? Thật không biết một hồi võ mông học phủ cùng Tần gia nhận được tin tức, lại là phản ứng gì? Diệp Viễn vẫn là quá lỗ mãng a. Tần gia tại võ mông vương thành thâm căn cố đế, coi như Diệp Viễn phía sau có vạn bảo lâu, sợ rằng cũng vô dụng. Mọi người thấy liều mạng Diệp Viễn, từng cái kinh thán không thôi. Chỉ là bọn hắn không biết, Diệp Viễn chơi như vậy mệnh địa, mà sát nhân cũng không phải là vì hắn chính mình, mà là vì cho tiểu bàn tử một cái công đạo. Lâm Tú càng đánh càng là kinh hãi. Vô luận Quy Vân vẫn là Diệp Viễn, đều thật đáng sợ, nàng thực lực được xưng học phủ đệ nhị, Tần Chính cũng là xếp hạng thứ 5 tồn tại, nhưng là bọn họ đối mặt Quy Vân cộng thêm Diệp Viễn tổ hợp, vậy mà một điểm sức đánh trả cũng không có. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta cũng sẽ bị bọn hắn kéo chết. nhất định phải nghĩ biện pháp trở lại học phủ. Lâm Tú thầm nghĩ như thế. Đúng lúc này, Diệp Viễn lần nữa giết đến. Quy Vân vì phối hợp Diệp Viễn, đem công kích trọng tâm cũng phóng tới Tần Chính trên người. Lâm Tú quyết định thật nhanh, hư hoảng một kiếm, thân hình chợt lui, trực tiếp thoát ly chiến đoàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.